nhưng thật ra có điểm giống. Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net